Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 981, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 981, một mặt cô ta cố chịu mọi áp lực nhưng mặt khác cô ta cũng muốn đánh thẳng vào mặt những người này câu nên, mục tiêu cô ta nhắm đến là người đang có vợ mang thai, Ôn Lệ Thâm. Ôn Lệ Thâm là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Mạc nhưng anh rất ít tham gia các hoạt động, ngay cả nghệ sĩ cũng khó có thể nhìn thấy anh. Ngay cả Lục Y San, cô ta cũng chỉ từng thấy qua một lần khi anh trao giải ảnh đế cho một diễn viên nam. Người đàn ông trên sân khấu đẹp trai và quyến rũ, ngay cả diễn viên bên cạnh cũng bị anh làm cho lu mờ, anh là sự tồn tại chói lọi nhất. Tuy nhiên, điều thu hút phái đẹp hơn cả chính là những anh chàng dù đã có gia đình nhưng vẫn toát lên vẻ cám dục, toát lên vẻ quyến rũ, gợi cảm vô hình. Lục Y San biết chuẩn bị có một lễ trao giải vô cùng quan trọng, cô ta nhất định phải làm Ôn Lệ Thâm nhớ mặt mình trong bu ỏi lễ hôm đó. Cơ hội lần này, nhất định không được để các nữ minh tinh khác đoạt được. Nước S, đường phố lất phát mưa, Thư Thuần xuống taxi kéo vali cầm theo túi, trong cơn mưa bụi có chút chật vật đến mái hiên của một cửa hàng để tránh mưa. Cô ở đây được 2 ngày rồi, vội vã chạy từ sân bay đến khách sạn nơi trú một đêm, trước khi đến được thành phố có mộ phi. Đứng ở thành phố xa lạ này, cho dù không gặp trở ngại gì về giao tiếp, lòng cô vẫn rất cô đơn, thậm chí có chút hồi hộp. Nhất là khi nhìn thấy những người đó nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, trong lòng cô cảm thấy rợn cả tóc gáy. Còn có mấy người da đen đi ngang qua trực tiếp làm mấy hành động câu dẫn. Cô ôm chặt lấy bản thân ôm, nắm chặt túi sách rồi nhanh chóng rời đi ngay lập tức. Thư Thuần đã tìm được một khách sạn rẻ hơn để ở lại. Thời tiết ở đây không tốt, mấy tháng gần đây đều mưa dầm. Thư Thuần ở trong phòng, đứng trước cửa sổ nhìn thành phố, khung cảnh cả một thành phố xám xịt. Mộ Phi có thể ở đâu được chứ? Làm thế nào cô có thể tìm thấy được anh đây? Điều Thư Thuần còn phải vượt qua lúc này chính là sự căng thẳng và lo lắng trong lòng. Trong một trang viên ở thành phố này, nước mưa tạt vào những bông hồng trồng bên ngoài cửa sổ, làm những đóa hoa thêm phần yếu ớt đáng thương. Bên cạnh khung cửa sổ, hai chân Mộ Phi đắp một tấm chăn mỏng, nhìn thấy hoa đang bị nước xối vào, chúng đang bát lực phản kháng lại. Đột nhiên anh tự giễu bản thân, những bông hoa đó sao mà giống anh thế, đối mặt với áp lực lớn mà không thể phản kháng lại được. Chân của anh vẫn không còn khởi sắc gì, cũng đã gần một năm anh ra nước ngoài rồi. Chạy vẫy khắp các bệnh viện, cuối cùng anh không muốn thử nữa, anh sợ hãi lại một lần nữa bị đả kích, một lần nữa bác sĩ lắc đầu nhìn anh, nhìn thấy ba mẹ anh thất vọng lần nữa. Tại sao những hy vọng trong lòng anh, hết lần này đến lần khác bị bóp nát một cách tàn nhẫn như vậy? Anh có thể chịu đựng chuyện này 10 lần nhưng anh không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Cuộc sống anh bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhưng điều anh phải lo bây giờ không chỉ là ba mẹ mà còn là trách nhiệm của anh với công ty, và có một trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc cần anh hỗ trợ. Công ty của anh luôn hoạt động hiệu quả, dù anh có chôn mình trên xe lăn, tình hình công ty vẫn tăng trưởng đều đều. Nhưng giờ đây, không còn chuyện gì có thể làm anh mong đợi nữa, như thể thế giới đã mất đi màu sắc đối với anh. Đúng lúc này, quản gia của Mộ Phi gọi điện đến. Thiếu gia, cậu có điện thoại từ trong nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Phi nghe nói là trong nước, Đỉnh Ninh hẳn là về chuyện công ty, anh đưa tay cầm điện thoại lên. Alo, alo, xin chào, xin hỏi là thiếu gia Mộ Phi đúng không ạ? Tô là viện trưởng Trần của cô nhỉ viện. Mộ Phi không khỏi kinh ngạc lễ phép chào hỏi. Dì Trần, xin chào, có chuyện gì sao? Mộ tiên sinh, tôi muốn hỏi xem cậu có gặp Thư Thuần không? Cách chương.